Chào mừng các bạn đến với tập thứ 12 bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiên Thư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, hàng loạt bức tượng võ sĩ xuất hiện trong hang đá lăng mộ của Nam Lăng Vương. Vai trò của chúng là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Playlist để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Tôi nghi hoặc nhìn cậu chủ Long. Thật ra cảm giác này tôi cũng có. Lần đầu tiên nhìn thấy đám tượng binh lính này, tôi cũng cảm thấy có điều bất thường, nhưng lại không biết là có chỗ nào không ổn. Đại khái là có một cảm giác không nói nên lời. Chính là có cảm giác nó có phần khác thường hơn so với những bức tượng khác. Tôi vẫn là không nhịn được mà hỏi thành lời. Chỗ nào không được bình thường? Cậu chủ Long nói, quá mới, 16 bức tượng này đều giống nhau, giống như mới được đúc ra. Những thứ này đã được đặt ở đây hàng trăm năm, cho dù có người chăm sóc cẩn thận, cũng không thể nào trông mới như thế này. Lúc này, Phong Sư Gia đang nhìn về phía lối ra, ngập ngừng hỏi. Cậu chủ, ý của cậu là, nguyên liệu chế của những bức tượng người này có vấn đề sao? Cậu chủ Long gật đầu, quay lại nhìn tôi, nói, anh có từng nghe nói về một công nghệ kỹ thuật đỉnh cao được gọi là vật liệu nano chưa? Tôi gật đầu, trả lời rằng đã từng nghe qua. Vật liệu nano hiện nay đã không có gì mới, do có đặc tính tốt và ổn định, nên chúng được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây dựng, năng lượng và điện tử. Nó là sự lựa chọn tốt nhất dùng để phát triển và quảng bá. Cậu chủ Long tiếp tục nói, vậy thì chắc anh cũng biết rằng một số vật liệu nano cao cấp còn có một số chức năng rất đặc biệt, một loại chức năng có tên gọi là tự làm sạch. Tam Pháo kinh ngạc nói, chức năng tự sát sao? Vật liệu cũng biết tự sát à? Tôi thật sự cạn lời với kiểu ếch ngồi đáy giếng. Kiến thức hạn hẹp của cậu ấy, chức năng tự làm sạch là một đặc tính của một số vật liệu nano tiên tiến. Đồ vật được làm bằng chất liệu này có thể đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài và luôn luôn giữ cho bản thân nó sạch sẽ. Ví dụ, kính nano có đặc tính này nên nó không cần phải được làm sạch thường xuyên như kính thông thường, điển hình như đại kịch viện của Trung Quốc. Thấy Tam Pháo vẫn còn mông lung, tôi bèn nói với cậu ấy. Tôi giải thích cho cậu như này nhé. Cậu mua một chiếc xe được làm bằng vật liệu nano thì sau này sẽ tiết kiệm được tiền rửa xe, đảm bảo ngày nào xe cũng bóng loáng. Tam Pháo nghe xong rất thích thú, ô lên một tiếng, nói, thần kỳ thế sao? Vậy sau này tôi mua đồ lót nano thì có phải cả đời cũng không cần phải giặt đồ không? Tôi mắng cậu ta một câu, đầu óc lúc nào cũng nghĩ mấy thứ không đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những thiết bị này đều là công nghệ kỹ thuật hiện đại, và ở thời hiện đại vẫn còn rất hiếm. Người Nam Lăng thần thông quảng đại đến mức nào mà lại có thể dùng loại vật liệu này để làm quan tài? Chẳng lẽ mấy trăm năm trước, ở đất nước cổ đại hoang dã, nơi chim không thèm đẻ trứng này, đã được phổ cập công nghệ nano rồi sao? Nền văn minh Nam Lăng đã phát triển đến trình độ này ư? Cậu chủ Long nói có thể là một loại kim loại hiếm nào đó. Người dân Nam Lăng coi trọng chức năng đặc biệt của nó, có thể giúp họ bảo quản thi thể. Hơn nữa, thứ kim loại này cực kỳ quý hiếm, nên chỉ có tầng lớp thống trị ở Nam Lăng và tế phẩm trong các lễ tế mới có cơ hội dùng đến vật liệu này. Tôi lắp bắp kinh hãi, lập tức nói lại. Vậy tại sao cái xác trong này vẫn còn sống? Loại kim loại này ngoài việc có thể bảo tồn thi thể lại còn có thể bảo quản xác sống hay sao? Tôi không thể không khỏi thấy giật mình. Nếu thật sự như vậy thì cái thứ này không phải chính là lồng ấp bánh tông hay sao? Nếu Nam Lăng phổ cập nó ở trên diện rộng thì đúng là một thảm họa rồi. Cậu chủ Long cũng không còn cách nào, hiển nhiên cũng đang lo lắng về vấn đề này. Anh ta không dám nghiên cứu thêm về những bức tượng chiến binh đó và yêu cầu chúng tôi phải cẩn thận. Chúng tôi không dám ở lại lâu. Sau khi quan sát xung quanh, xác nhận không có gì bất thường, thì chuẩn bị trở lại theo đường cũ. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy mắt cá chân siết chặt. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy chân tôi. Tôi giật thót mình, vội vàng đạp chân muốn thoát ra. Không ngờ bàn tay đang siết chặt, bất ngờ bị giật mạnh. Cả người tôi lập tức mất thăng bằng. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại phát hiện dưới có một cái hang nhỏ dưới vách núi và nửa người của tôi đã bị kéo vào trong hang. Vị trí của cái hang này rất khuất, ẩn ở dưới chân của vách núi tối tăm, hoàn toàn không nhìn thấy được. Tôi hoàn toàn không ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra và lập tức hoảng loạn, liều mạng vùng vẫy để cố thoát. Mấy người khác thấy thế cũng vội vàng chạy đến, nắm lấy tay tôi để kéo ra ngoài. Cái thứ ở bên dưới kia có sức mạnh rất lớn. Mấy người kia hợp lực lại cũng chỉ ngang sức với nó. Chỉ khổ người ở giữa là tôi. Hiện giờ hai bên như đang chờ trò kéo co, còn tôi chính là sợi dây thừng. Sau mấy lần va đập, tôi cảm thấy từ thắt lưng đến tay chân gần như đã đứt lìa. Đột nhiên, tứ đồ bên dưới kéo mạnh một cái. Tôi đau quá, không ngừng kêu gào thảm thiết. Sau đó giống như rơi vào đường rẽ của xe bằng, không còn trượt xuống một cách không kiểm soát nữa. Không gian bên trong hang động không quá rộng rãi, nó giống như một thông đạo, quanh co trơn nhẵn, rất giống như hang ổ của một loài vật nào đó. Tôi còn chưa kịp nổi hết da gà, thì bỗng có một tiếng bịch vang lên. Hình như người tôi đã va phải một cái gì đó khá nặng. Sau đó là một loạt tiếng va đập vang lên. Rõ ràng là vật đó đã bị tôi đụng ngã gầy ra. Dáng vẻ bị ngã của tôi trông rất nhếch nhác, thiếu chút nữa là gặm đầy một mồm bùn đất rồi. Tôi không dám làm ồn quá nhiều, chỉ ngồi dựa vào bức tường đá bên trong, đợi những người phía trên đến giải cứu. Nhưng cảm giác lo lắng chờ đợi trong bóng tối quá mệt mỏi. Tôi nhớ mình đã cầm đèn pin khi bị ngã, chắc nó rơi ở đâu đây không xa. Vì thế, tôi lấy hết dũng khí đưa tay mò mẫm. Chẳng bao lâu, tôi đột nhiên chạm phải một cái xác lạnh ngắt. Tôi vội rút tay lại, nhanh như điện giật, thần kinh cũng bắt đầu căng thẳng. Đó rõ ràng là thi thể người, làm sao lại có người chết ở đây? Không đúng, ở đây không rõ ràng, có người chết cũng là chuyện bình thường, chẳng phải ta vừa rồi bị cái gì không rõ ràng lôi kéo sao? Nghĩ đến đây, tôi cũng hơi giật mình, men theo đó mà lùi lại mấy bước. Vừa hay sờ thấy chiếc đèn pin, tôi run rẩy cầm nó lên, bật đèn, cảnh giác nhìn xung quanh. Cũng may là vừa đưa mắt nhìn, thì ngoại trừ một bức tượng đá, không còn một vật sống nào. Tôi khẽ thở phào, chuyển hướng ánh mắt về phía cái xác mà tôi chạm phải lúc nãy. Ở cách đó 1 mét trước mặt tôi là một cái xác nằm trên mặt đất. Tôi khá hoảng hốt khi thấy nó. Cái xác này nhìn khá quen mắt, nên nhìn thêm một cái. Khốn kiếp, đây chẳng phải là con quái vật màu trắng tấn công chúng tôi ở con đường lúc trước hay sao? Tôi cẩn thận dưỡng người quan sát kỹ hơn, xác nhận phán đoán của mình. Quả nhiên là con quái vật kia. Đầu nó vẫn còn vết đạn làm chứng. Điểm khác biệt là sau khi vật này chết đi, thì thể có chút thay đổi, không còn trong mờ nữa, mà trắng như sứ nung, đầu của nó bị vặn ngược 180 độ, rơi hẳn sang một bên. Không biết là con quái vật xui xẻo này đã đụng phải chủ nhân lợi hại nào. Tôi đang bẽn lẽn nhìn cái xác, bàng hoàng ngẩng đầu lên, thì phát hiện ra ở trước mặt có một người đang đứng. Xung quanh đây đều là tượng đá, tôi thầm nghi ngờ, có phải là do bản thân hòa mắt hay không? Nhưng vừa nghĩ lại thì thấy không đúng. Nơi này nhất định có người. Nếu không, thứ gì đã kéo tôi vào đây? Người kia mặc một bộ áo mưa màu đen, đầu đội mũ, không nhìn thấy rõ mặt, đứng bất động trong đống tượng đá. Không khác gì tượng đá. Nếu không nhìn thấy trang phục, thì căn bản không nhận ra đó là một người sống. Tôi không biết người đó xuất hiện ở đây từ lúc nào, cũng không biết có ý đồ gì. Chỉ cảm thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy hắn ta cứ nhìn khiến tôi không khỏi sợ hãi. Nhưng tôi cũng không dám hành động hấp tấp. Cứ như thế này đứng nhìn hắn ta. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng căng thẳng, tiến thoái lưỡng nan. Tôi miễn cưỡng ổn định trận tuyến, mạnh dạn hỏi một câu. Người nào đứng đó? Đối phương không trả lời, nhưng tôi nhìn thấy anh ta có cử động một chút. Đầu của người đó vốn dĩ đang cúi thấp. Nghe thấy tôi nói chuyện thì đầu lại hơi ngẩng lên. Tôi thấy hơi sốt ruột rồi. Một mặt chửi thầm trong lòng. Mẹ kiếp, rốt cuộc mày là ai? Đừng có giả thần giả quỷ với tao nữa. Mặt khác thì nhẹ nhàng giơ đèn pin lên, chiếu ánh đèn về phía tên đó. Khi đèn pin chiếu tới, chỉ thấy một bóng người vụt qua. Người đó biến mất trong tích tắc, giống như là bay lên trời trốn mất vậy. Tôi vội vàng chạy tới, tìm một hồi, nhưng tôi không tìm thấy một chút dấu vết nào ở đây, cứ như cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Làm sao có ai ở đây được? Chết tiệt, không phải gặp ma rồi chứ? Tôi bất an nhìn ngó xung quanh, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên kỳ lạ. Và lúc này, tôi cảm thấy rằng những bức tượng đá kia như đang sống dậy, chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi như một con quái vật. Đột nhiên, tôi cảm thấy miệng mình bị bịt chặt, một bàn tay mạnh mẽ ghì chặt lấy cổ tôi. Tôi vừa định giãy giụa thì bàn tay bịt miệng tôi liền buông lỏng. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đừng lên tiếng, là tôi. Nghe thấy giọng nói này, tôi liền quay đầu nhìn lại, trong lòng lập tức nổi giận. Đây chẳng phải ai khác, mà chính là A Đông, người vừa biến mất một lần nữa. Tôi nhìn thấy khuôn mặt A Đông hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, thì càng tức giận, không thể kiềm chế được. Mẹ kiếp, tí nữa là hù chết tôi rồi. Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì? Lần nào cũng giả thần giả quỷ thế. Tôi còn định chửi thêm, nhưng A Đông đã đưa tay ngăn tôi lại, rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo cậu ta. Rồi cậu ta liền chui vào đống tượng đá. Tôi không biết cậu ta đang định làm cái gì, nhưng giờ có hỏi thì cậu ta cũng không trả lời, nên nhanh chóng đi theo cậu ta tới đó. Các tượng đá nằm chồng chất lên nhau theo mọi hướng, trong đó còn xen lẫn những tấm bia đá bị sụp đổ. Càng đi về phía trước thì các tượng đá được sắp xếp gọn gàng, đầy đủ tất cả các thứ như tượng người, tượng thú, xe ngựa. Phía trước là một thông đạo khá sâu. Các bức tượng đã xếp dọc theo hai bên thông đạo, cứ thế nối tiếp, kéo dài hùn hút. Những bức tượng đá sống động như thật, được bày trí như đang xếp hàng, khí thế tráng lệ. Nhìn rất giống một đội quân lớn mạnh đang hành quân xuất chinh. Tôi vừa tặc lưỡi tán thưởng, vừa cảm thấy khó hiểu. Vừa nghiêng đầu một cái, tôi đã thấy A Đông đang nhìn tôi chằm chằm. Sau khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cậu ta chỉ về phía những bức tượng đá. Tôi sốt ruột, giục cậu ta nói. Ý cậu là muốn tôi nhìn những bức tượng này sao? Đến lúc này rồi, cậu đừng có vòng vo nữa. Rốt cuộc là cậu muốn nói gì với tôi? A Đông vừa nói. Anh xem, đây mới là thông đạo thực sự. Vừa chỉ vào tấm bia đá đã bị đổ kia, rồi đưa tay phủi đi lớp bụi bám trên đó, để lộ ra họa tiết được trang trí trên tấm bia. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi rất ngạc nhiên và tò mò. Hoa văn trang trí này quen thuộc với tôi, nó rõ ràng là một bức vũ long thăng thiên. Tôi nói, làm sao cậu biết được nơi này? Làm sao cậu tìm được đến đây? A Đông không trả lời mà nói tiếp. Anh có nhận ra trên những bức tượng kia có điểm gì đặc biệt không? Tôi thấy hơi hoang mang. Chỗ nào đặc biệt chứ? Thành thật mà nói, nhìn thoáng qua, ngoài số lượng nhiều đến khủng khiếp, tôi không nhận thấy bất cứ chỗ nào đặc biệt cả. trong mộ của các vương hầu cổ đại, những kiểu tượng xe ngựa như thế này đều là điều thiết yếu. Mộ của Tần Thủy Hoàng ở Lâm Đồng Thiểm Tây cũng được khai quật ra hàng ngàn, hàng vạn bức tượng bình mã. Ngoài việc khí thế hoành tráng hơn người thì cũng không có gì đặc biệt. Tôi thăm dò hỏi, những bức tượng này là đang hành quân phải không? Bọn họ định đi đâu hay sao? A Đồng nói, không phải, đây là những người bảo vệ lăng mộ, là một đội quân hộ tống tàng lễ. Thật ra, ký hiệu hình con rồng này là để đánh dấu tuyến đường hành quân của đội đưa tang. Tôi nửa tin nửa ngờ, hỏi, tuyến đường đưa tang á? Cậu làm sao chứng minh được? Tôi hiểu A Đông nói vậy là có ý gì. Nếu đây thực sự là tuyến đường đưa tang như lời cậu ta nói, thì cứ dọc theo những bức tượng đá này đi thẳng về phía trước, tin chắc có thể dễ dàng tìm thấy cung điện. Trong bất kỳ tình huống phức tạp nào, nếu mọi chuyện trở nên vô cùng dễ dàng, thì lại càng khiến người ta cảm thấy bất an. Nếu đường đi mà tìm dễ quá, tôi cũng cảm thấy không yên tâm. Người Nam Lăng vốn có xuất thân không rõ ràng, lại vô cùng bí hiểm. Ai mà biết được ở phía trong kia sẽ có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi vẫn chưa hiểu, A Đông lại dẫn tôi đi về trước. Lúc này mới nhìn thấy một cặp tượng đá được điêu khắc tương đối đặc biệt. Hai tượng đá này được vây quanh bởi mấy bức tượng võ sĩ khác. Kích thước khá lớn. Nội dung là miêu tả cảnh tượng 8 con tiểu quỷ khiêng một chiếc quan tài đang rảo bước về trước. Những con tiểu quỷ đang khiêng quan tài kia đều có mặt mũi hung dữ, vô cùng đáng sợ. Bọn chúng đều đang khom lưng cúi người, người đổ về trước, một chân bước lên khoảng không phía trước, chân còn lại thì bước nửa bàn, giống như sắp bay vọt lên không trung. Khi nhìn thấy dáng vẻ của đám tiểu quỷ này, tôi lập tức hiểu ra, đây không phải tư thế khiêng quan tài của những con quỷ trên bậc thềm của Thi Thiên Quan Tháp kia sao. Tôi tình cờ phát hiện ra tòa tháp ấy khi lén lút theo dõi A Đông. Ban đầu tôi còn không tin một lời ngụy biện của tên nhóc này. Không ngờ bây giờ lại tìm thấy thứ này ở đây. Lẽ nào nơi này cũng có quan hệ với tòa tháp kia? Tôi không hiểu nhìn A Đông hỏi chuyện này là thế nào. A Đông thay đổi thái độ lảng tránh lúc trước, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cười gượng gạo, hỏi tôi. Nếu tôi nói cho anh biết ạ, thì anh có tin hay không? Tôi nói với cậu ta, tin hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Lời nói của cậu ta đáng để tôi tin hay không? Có thể khiến tôi tin hay không? Nhưng điều quan trọng nhất là cậu ta phải nói ra mới được. A Đông nói, thực ra điều này không khó hiểu, rất dễ nghĩ ra thôi. Anh hãy nghĩ rằng đây là con đường chôn cất Nam Lăng Vương. Vậy thì thi thể của Nam Lăng Vương sẽ chuyển từ đâu đến? Nếu bức vẽ con rồng kia chính là đường đi, thì có nghĩa là Nam Lăng Vương đến từ đáy của cái động sụt kia. Tôi nghe vậy thì cũng gật gù. Nếu như bức vẽ Vũ Long Thăng Thiên kia là con đường đưa tang Nam Lăng Vương, thì ở đây lại có chút mâu thuẫn. Bởi vì xét từ hướng của các bức tượng bằng đá, đây rõ ràng là một con đường từ dưới đi lên, giống như khiêng quan tài của Nam Lăng Vương lên từ đáy của động sụt. Điều này có vẻ hơi phi lý. Nam Lăng Vương sao có thể sống dưới đáy một cái hang động được? Lẽ nào người Nam Lăng lại tôn sùng một con quái vật sống dưới đáy động sụt? Liệu có phải chính là con rết khổng lồ kia? Chuyện này càng nghĩ càng thấy khó tin. Người dân Nam Lăng có cổ quái đến đâu thì dù sao cũng là con người. Làm sao có thể tôn một con rết khổng lồ lên làm vua được? Nhưng rốt cuộc trong chuyện này còn có huyền cơ gì đây? Tôi đột nhiên rơi vào tình trạng khổ não vô tận. Tôi đến đây là để truy tìm một thứ đồ gì đó. Nhưng ngoài việc ngày càng có thêm nhiều nghi vấn, thì điều khủng khiếp hơn là tôi thấy rằng tất cả những điều này có vẻ chẳng liên quan gì đến tôi. Tuy nhiên, đấy chỉ là có vẻ, còn tôi thì lại sợ rằng bản thân mình có một chút liên quan gì đó đến tất cả chuyện này. Cho nên, càng nhiều nghi hoặc, tôi sẽ càng mắc kẹt vào trong đó. không thể nào thoát ra được. Tôi hỏi, có phải là con đường phải ngược lại không? Có lẽ xác của Nam Lăng Vương được chôn ở đáy của động sụt. Bức vẽ Vũ Long Thăng Thiên này chỉ là một trò lừa bịp. Rất có thể con đường mà chúng ta đi vốn dĩ đã là ngược hướng rồi. A Đông vừa nghe xong đã lắc đầu. Tôi thấy cậu ta phản đối quyết liệt như vậy, giống như cậu ta rất chắc chắn về nhận định của bản thân. Còn những suy đoán tôi vừa nói thì rất không hợp lý. Tôi nhìn A Đông hỏi, sao cậu lại khẳng định như vậy? Khi nói chuyện, tôi luôn nhìn vào mắt của A Đông, không có chút hoảng loạn nào. Dường như cậu ta không nói dối tôi. A Đông trả lời, rất đơn giản, bởi vì tôi hiểu rõ Nam Lăng hơn các anh. Tôi khẽ giật mình, nhưng từ những gì cậu ta thể hiện trước đó, câu nói này có lẽ là thật. Tôi tin chắc rằng, ngay đến những người khác đã đắm chìm trong nền văn minh Nam Lăng nhiều năm, như cậu chủ Long hay Phong Sư Gia, thì hiểu biết về Nam Lăng cũng chỉ giới hạn trên phương diện lý thuyết. Nếu so về thực tế, thì không thể nào bằng A Đông được. Tôi tò mò hỏi, tại sao? A Đông nhìn tôi, rồi nhìn vào cửa hang mà tôi rời xuống, nói với tôi. Nói ra thì rất phức tạp. Tôi dẫn anh đi xem một thứ, xem xong anh sẽ hiểu. Đi theo tôi. Nói rồi cậu ta vẫy tay một cái, lại đi vào trong đám tượng đá kia. Tôi tò mò đi theo phía sau cậu ta. Chưa đi được bao lâu, cậu ta liền dừng lại, cúi người xuống và mở một tấm lưới ẩn trên bức tường đá, lấy ở trong đó ra một món đồ, thì ra là một chiếc hộp kim loại màu đồng cổ. Cậu ta vừa lấy chiếc hộp ra, chưa cần nhìn rõ, tôi đã đoán được là cái gì. Khi nhìn kỹ, thì quả đúng là nó, chính là cái hộp mà A Đông lấy từ trong thiền thi quan tháp kia. A Đông không nói gì, lấy mặt dây chuyền hình bánh răng đeo trên cổ xuống, tra vào chiếc hộp, rồi vặn một cái, nắp hộp bật mở. Cậu ta lấy trong hộp một món đồ, giơ lên cao để tôi nhìn. Đây là một đồ vật bằng kim loại tinh xảo, toàn thân có màu nâu đỏ, dưới ánh sáng mập mờ thì nó lại có màu đen xì, trông khá bí hiểm. Phần trên của nó khắc hình thương long truy nguyệt, sống động như thật. Xung quanh con rồng còn khắc một vật gì đó, trông khá giống khỉ, được khắc rất tỉ mỉ, liên kết chặt chẽ với nhau. Trên lưng con rồng được khắc một chuỗi các vòng tròn nhỏ, bên dưới là một chân đế hình vuông, xung quanh của cái đế là bức vẽ nhật nguyệt sơn hà, ở giữa là bốn chữ được viết theo thể triện: Long Thụ Thiên Cơ. Tôi đưa tay nhận lấy nó, lật qua lật lại nhìn mấy lượt. Với kinh nghiệm của mình, tôi nhanh chóng nhận ra món đồ này. Đây có lẽ là một loại quan ấn thời cổ đại. Loại quan ấn như thế này cũng tương đối phổ biến. Vào thời cổ đại, phương tiện lễ chế rất được coi trọng. Quan ấn có rất nhiều loại, to có, nhỏ có. Phần lớn quan ấn được làm từ ngọc bích. Rất hiếm gặp quan ấn làm bằng kim loại. Mặc dù chiếc quan ấn trong tay lúc này có khác biệt rõ rệt so với những chiếc quan ấn khác, nhưng xét về hình dáng, nó phải thuộc về loại quan ấn được sử dụng cho các võ tướng. Tôi cầm vật kia lên, hỏi A Đông, cái này có nghĩa là gì? A Đông liếc tôi một cái, hỏi, anh có từng nghe nói đến Thiên Cơ Doanh bao giờ chưa? Tôi lắc đầu, cái tên này nghe khá lạ lẫm, cảm giác giống như một cơ sở quân đội đặc biệt nào đó. Tôi nghi ngờ nhìn A Đông, hỏi cậu ta rốt cuộc là có ý gì? Lời giải thích của A Đông khiến tôi rất bất ngờ. Nếu những gì cậu ta nói là đúng, thì nguồn gốc của Thiên Cơ Doanh này không hề đơn giản. Không phải ngẫu nhiên, A Đông lại có nhiều hiểu biết về Nam Lăng như thế. Những thông tin mà anh ta có được là từ một cuốn sách cổ từng bị lưu lạc ra nước ngoài, có tên là Thiên Kiếp Lục. Đây là một cuốn sách kiểu buộc chỉ, từ thời Càn Long của nhà Thanh. Mới nghe đến tựa đề thì hình như cuốn sách là một lời tiên tri về những thảm họa sắp xảy ra. Nhưng thực tế không phải vậy. Cuốn sách là Thiên Kiếp Lục, được viết vào năm Càn Long thứ 48. Không rõ danh tính của người biên tập nó và không có cách nào để khảo chứng nó. Trong cuốn Thiên Kiếp Lục này có ghi lại tất cả những câu chuyện kỳ lạ về thiên cơ doanh, là một cơ chế đặc biệt, nên sự ra đời của thiên cơ doanh là điều tất nhiên. Hơn nữa, nó không chỉ tồn tại ở một triều đại cụ thể nào đó, mà tiếp tục phát triển ở các triều đại sau này. Mặc dù tên gọi khác nhau, nhưng bản chất chưa bao giờ thay đổi nhiều. Mãi cho đến cuối triều đại nhà Thanh, loạn trong giặc ngoài, và quốc gia suy tàn, thiên cơ doanh mới dần dần suy tàn, và cuối cùng biến mất khỏi dòng lịch sử. Thiên cơ doanh sinh ra để phục vụ một số người đặc biệt, thường là người thống trị cao nhất, có phần giống với những phương sĩ cầu tiên thời cổ đại. Tuy nhiên, mục đích của họ không chỉ đơn giản là tìm kiếm tiên dược, mà là tìm kiếm những điều kỳ lạ. Bất kể kỳ nhân dị vật hay tiền vực thần tích, chỉ cần có tác dụng đặc biệt đối với người thống trị thì đều trở thành đối tượng tìm kiếm của bọn họ. Vì vậy, sự tồn tại của thiên cơ doanh cũng là điều tất yếu. Quốc gia càng hưng thịnh, bọn họ càng có nhiều không gian phát huy. Mặc dù Thiên Kiếp Lục không phải là tài liệu lịch sử để nghiên cứu chính thống, nhưng những sự kiện được ghi lại ở trên không hoàn toàn là hư cấu. Ở một mức độ nào đó, nó cũng có giá trị nghiên cứu rất cao. Theo như A Đồng nói đến, trong Thiên Kiếp Lục có ghi chép lại rằng vào năm vạn lịch thứ 12, thời vua Minh Thần Tông, không lâu sau khi quân Minh đánh đuổi đội quân của vương triều Đông Dụ ra khỏi Mộc Bang Mạnh Dưỡng, thì thiên cơ doanh tìm thấy một thần tích hiếm thấy trong núi sâu và ngay lập tức báo lên triều đình để ghi công. Triều đình vui mừng khôn xiết, phái quân Minh đến đó. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì với đội quân đó. Cả trăm người biến mất chỉ trong vòng một đêm, không để lại chút dấu vết nào. Quân Minh lúc đó đều rất hoảng sợ và tin chắc rằng đây là lối vào âm phủ, một khi đã vào thì sẽ không thể trở về. Thế nhưng, quân lệnh như núi, triều đình vẫn tiếp tục cử binh lính đi. Dưới áp lực của triều đình, sau nhiều tháng trời vất vả tìm kiếm trong núi và phải hy sinh rất nhiều, cuối cùng ở một nơi gọi là U Minh Quỷ Cốc, họ tìm thấy một chiếc quan tài bằng đồng khổng lồ với hoa văn động vật kỳ lạ ở mặt sau và nhanh chóng chuyển nó về kinh thành. Theo ý nghĩa nguyên văn được ghi lại trong cuốn sách, thì nhờ một nhóm người chiến đấu dũng cảm đã khuất phục được quỷ la sát của địa ngục, chiếm về được chiếc quan tài bằng đồng kia, đồng thời hiến dâng cả quan tài cùng với long hồn cho thánh thượng. Đến đây, tôi vội ngắt lời A Đông hỏi, long hồn là thứ đồ gì? Bởi trong câu chuyện A Đông kể lại, khi hoàng đế có được long hồn, thì Long Nhan cực kỳ vui mừng. Hiển nhiên lần đó, thứ này chính là thu hoạch lớn nhất của thiên cơ doanh. Tất nhiên tôi vẫn còn nhiều điều khác mà tôi chưa hiểu. Ví như không phải nói là Thiên Kiếp Lục đã thất lạc ở hải ngoại rồi hay sao? Vậy làm thế nào mà A Đông lại có cơ hội biết đến nó? Mục đích chuyến đi này của cậu chủ Long cũng là để tìm món đồ như thế hay sao? A Đông không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ thái độ rằng không thể tiết lộ. Tôi hơi khó chịu khi nhìn thấy điều này. Mẹ kiếp, thằng nhóc nhà mày kéo tao đến đây không phải là để nói chuyện lập lờ với tao đấy chứ? Chỗ quan trọng thì không nói đến câu nào. Đây không phải là đang giỡn chơi với tao hay sao? Tôi nói, nhóc con, cậu thần thần bí bí, có phải cố tình chơi đùa với tôi hay không? Giả thần giả quỷ hù dọa tôi thì cũng thôi đi, hỏi đến phần quan trọng thì cậu cũng lại im mặt thế hả? Tôi vừa nói vừa nhìn quần áo trên người A Đông. Tôi chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi tiếp, cậu lấy đâu ra bộ áo mưa đen này? A Đông nói, tôi biết nhất là có lý do của tôi. Không giấu gì anh, thực ra là tôi đã đi bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện làm ăn? Đừng có đùa. Tôi cười thầm trong lòng, ở đây thì bàn chuyện làm ăn gì? Bàn với ai? Chẳng lẽ là Nam Lăng Vương trong lăng mộ à? Tôi phải nói cho anh biết rằng anh phải cất thật kỹ món đồ này. Tuyệt đối không được để rơi vào nhóm người của cậu chủ Long. Nếu gặp lại cô ả thắng nam kia, thì hãy dùng nó để trao đổi một vật. Tôi đã nói chuyện xong xuôi với cô ta rồi. Anh cứ làm theo lời tôi nói là được. Cậu đã thỏa thuận với nhóm người của thắng nam sao? Giao cái này cho cô ta à? Tôi khá là phiền muộn. Nếu món đồ này là bảo vật quốc gia, thì tôi sẽ là tội nhân. Thật không hiểu nổi tại sao A Đông lại bảo tôi làm chuyện này. A Đông không nói thêm, chỉ nhấn mạnh thêm một lần nữa. Đột nhiên cậu ta nhìn tôi một cách kỳ lạ, kéo vạt áo thun trên người, hỏi tôi. Vừa rồi, hình như tôi có nghe anh nói, cái áo mưa đen gì đây? Tôi không hiểu lắm, rốt cuộc anh đang nói cái gì? Đến lúc này rồi, đừng có đùa nữa. Người mặc áo mưa đen đứng lẫn trong đám tượng đá kia, giả thần giả quỷ hù dọa tôi, không phải cậu thì là ai? A Đông tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, trợn mắt nhìn tôi. Còn có chuyện này sao? Anh nói anh nhìn thấy một người mặc áo mưa màu đen phải không? Tôi hỏi ngược lại rằng, chẳng lẽ không phải cậu ta hay sao? Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của cậu ấy, tôi mới tin là cậu ta không cố ý che đậy. Nói cách khác, ở đây chắc chắn vẫn còn có những người khác. Người trong nhóm chúng tôi đều ở bên trên, không thể nào xuất hiện ở đây được. Tất nhiên, đáng nghi ngờ nhất là nhóm người hành tung bí ẩn của Thắng Nam. Thành thật mà nói, chúng tôi không biết gì về thực lực của đối phương, nên luôn ở trong thế bị động vô cùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tôi thực sự không thể bảo đảm chúng tôi sẽ có bao nhiêu phần thắng. Một lúc sau, tôi nghe thấy có tiếng động ở hướng cửa hang mà tôi rơi xuống, rồi lại nhìn thấy có ánh đèn pin lắc lư, và nghe thấy có người đang gọi tên của tôi. Tôi biết chính là cậu chủ Long mà mấy người khác đã tìm đến dưới này rồi. Vừa định mở miệng đáp lại bọn họ, A Đông đột nhiên ngăn tôi lại, nói nhỏ. Tốt hơn hết đừng để bọn họ phát hiện ra chúng ta ở cùng nhau. Tôi đi trước đây. Không đợi tôi đồng ý, cậu ta đã nhảy vào trong bóng tối. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta lại không muốn để cho người khác biết được hai người chúng tôi từng ở riêng cùng nhau. Cảm giác giống như giữa chúng tôi có những chuyện không thể cho người khác biết vậy. Tôi định đứng dậy thì chợt phát hiện ra mình vẫn còn đang cầm cái quan ấn của Thiên Cơ Doanh trên tay. Sau mấy giây do dự, tôi đành nhét nó vào ba lô của mình, rồi mới đứng lên đi đón mấy người xuống đây tìm tôi. Khi tôi nhìn thấy người đến là Tam Pháo, tôi cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng. Dù gì thì người trong nhà cũng dễ giải thích hơn. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã rất kích động, chọc ghẹo. Mẹ kiếp, tôi còn tưởng cậu bị bánh tông ăn mất rồi, không nghĩ đến là cậu vẫn còn hồng hào rạng rỡ thế này. Có phải là cậu cùng với con ma nữ hay hồ tiên nào đó ở dưới này diễn vở nhục bồ đoàn đúng không? Tôi gõ đầu cậu ấy một cái, nói, cậu đừng có mà luyên thuyên, cậu thử ngã xuống đây một phát xem. Tôi còn tưởng sau hôm nay tôi sẽ biến thành một trong số các tượng đá ở đây cơ đấy. Mẹ kiếp, coi như tiểu tử nhà cậu vẫn còn chút lương tâm. Tam Pháo đã kéo dây thừng xuống đây. Ở dưới này khá sâu, đã dùng gần hết một cuộn dây thừng leo núi. Cậu ấy chỉ vào sợi dây thừng, giúp tôi leo lên dây để trở lại cửa hang ban đầu. Tôi nói với Tam Pháo rằng đây mới chính là tuyến đường đưa tang thực sự. Cậu ấy khá bất ngờ, sau đó đã gọi những người bên trên xuống đây. Mọi người lại lần nữa tập hợp ở dưới này. Đối với cậu chủ Long và những người khác, tôi vẫn chọn cách giữ bí mật một số điều. Chỉ nói với họ rằng tôi tình cờ nhìn thấy bức vẽ Vũ Long Thăng Thiên trên tấm bia đá bị sập, rồi dựa theo những bức tượng đá suy luận ra được đây chính là tuyến đường đưa tang. Đúng là gừng càng già càng cay. Ông ta nhanh chóng đưa ra mấy câu hỏi giống tôi lúc trước. Dù là dựa theo bức vẽ Vũ Long Thăng Thiên hay là hướng đi của những bức tượng đá, đội quân đưa tang đều chỉ đi theo một tuyến đường từ dưới đáy động sụt lên đến trên này. Đây rõ ràng là ngược lại hoàn toàn với cách hạ táng thông thường. Tam Pháo suy đoán nói, Theo tôi thấy, có lẽ là bên dưới cái động rết kia còn có một cái hành cung của nhà vua. Cái ông Nam Lăng Vương này bình thường đều làm việc dưới đấy. Thế nên sau khi chết mới phải khiêng quan tài lên trên này hạ táng. Tôi nghe cậu ta nói thế mà giờ khóc giờ cười. Ở dưới đấy tối tăm không thấy ánh mặt trời, khắp nơi đều có những con rết khổng lồ. Đổi lại là cậu, thì cậu có chịu ở hay không? Lại còn làm việc dưới lòng đất. Cậu nghĩ quốc vương của Nam Lăng là thợ nuôi rết đấy à? Tam Pháo đáp, chỉ có mình cậu suốt ngày thích nói ngược lại với tôi. Các anh nói thử xem, ngoài tình huống mà tôi đã nêu ra, còn có thể có khả năng nào khác chứ? Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau mới nghe cậu chủ Long nói, lẽ nào nhận thức của chúng ta đã sai rồi? Đây vốn không phải là tuyến đường đưa tang gì cả, mà là... Cậu chủ Long dừng lại một chút, rồi nói với phòng sư gia, tôi vẫn luôn nghi ngờ nhận thức từ trước của chúng ta. Đầu tiên, phương hướng đưa tang ở đây ngược lại với thông thường. Quan trọng hơn, Vũ Long Thăng Thiên, một loại biểu tượng thể hiện cho sức sống, ngược lại với chết chóc, nên dùng nó làm tuyến đường đưa tang là không hợp lý. Cậu chủ Long nêu ra một cách nghĩ mới, khiến chúng tôi nhất thời không thể tìm được lý do nào để hoài nghi. Khi chúng tôi cẩn thận suy nghĩ, luôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bầu không khí lập tức trở nên rất kỳ quái. Đầu óc của Tam Pháo không quá nhanh nhạy, nhất thời vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chưa hiểu ra vấn đề. Nếu không phải là đưa tang thì là cái gì? Phong sư già vuốt vuốt cằm, nhíu mày nói, cậu chủ, có lẽ suy đoán của anh là đúng, nhưng nếu thực sự là như vậy thì sẽ rất khó mà lý giải được. Tôi cũng khá mơ hồ khi nghe thấy những lời này. Phong sư già và cậu chủ Long thực sự ăn ý, đã đạt đến trình độ tâm ý tương thông. Loại người như chúng tôi không thể nào hiểu được ý tứ của hai người họ. Phong sư già cười khẩy một tiếng, rồi lại cau mày, nói, các cậu phải biết rằng, đế vương không giống với người bình thường. Ông ta có thể trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc đời, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều quan trọng với ông ta, chỉ trừ một chuyện đặc biệt này. Thực ra, cuộc đời của một đế vương chỉ hai chuyện quan trọng nhất. Một chuyện mà ai cũng phải trải qua, đó là cái chết. Chuyện còn lại chính là việc đăng cơ. Đăng cơ? Tôi đang từ từ tiêu hóa những lời mà phong sư già nói. Nghe vậy, lập tức ngẩn ra, giống như có một con rắn chui từ cổ họng xuống đến bụng, cảm thấy hoàn toàn khó chịu. Tôi không tin điều này. Phong sư già, ý của ông là người dân Nam Lăng dùng quan tài để khiêng một thứ gì đó từ dưới động sụt kia lên để lên làm vua à? Chuyện này quá hoang đường rồi. Chuyện này thực sự khó lòng khiến người ta tin được, bởi theo những thông tin mà chúng tôi có, Nam Lăng không phải là một bộ lạc nguyên thủy hỗn tạp sống trong rừng sâu. Đây là một quốc gia có thể chế và lịch pháp hoàn chỉnh. Tuy có sự tồn tại của tô tem và tín ngưỡng thờ cúng, thì người thống trị tối cao của Nam Lăng nhất định chỉ có thể là hợp thể của người và thân, tuyệt đối không thể là bất kỳ thứ gì khác ngoài con người. Tôi nghĩ bụng, người dân Nam Lăng không thể ngu ngốc đến mức tôn một con súc sinh lên làm vua được. Tôi tiếp tục nói, có thể lý giải như thế này được không? Không phải có rất nhiều điều trong truyền thuyết về Nam Lăng có liên quan đến cái động sụt đó sao? Thậm chí người ta còn đồn rằng linh hồn của người dân Nam Lăng đều được ký gửi ở đấy. Những kẻ thống trị ở thời cổ đại đều phóng đại chế độ quân chủ và các vị thần. Có phải là người dân Nam Lăng rất tôn sùng cái thứ ở bên dưới động sụt, đến mức khi Nam Lăng Vương đăng cơ, người ta sẽ phải tổ chức nghi lễ kiểu này để có cảm giác Nam Lăng Vương chính là vị thần từ dưới đáy động đi lên? Thực ra đây chỉ là một cách giải thích theo quan điểm tâm linh thôi. Phong sư gia khẽ gật đầu, không tán thành cũng không phủ nhận. Tam Pháo tiếp lời tôi, có cần thiết phải thế không? Nếu thật sự như vậy thì cái ông Nam Lăng Vương này đúng là loại người lãng phí. Cậu nhìn những bức tượng kia xem, tôi thấy phải xếp đến hai dặm cũng không hết đâu đấy. Tôi nói với cậu ấy rằng tất nhiên là cần thiết chứ. việc xây dựng một công trình khổng lồ như thế này chính là người thống trị khuếch đại quyền lực của mình và thể hiện sức mạnh của thần thánh. Tôi không biết lăng mộ hoàng gia này lớn cỡ nào, nhưng mà thuyền hỏng cũng còn 3 cân đinh. Dù Nam Lăng chỉ là một quốc gia nhỏ ở biên giới phía Nam, nhưng thể diện cần có thì vẫn phải có. Theo như trải nghiệm của chúng tôi ở bên ngoài lăng mộ này, quy mô của nó nhất định không hề nhỏ. Nơi này lại quá kỳ quái. Tất cả những dấu hiệu đều khiến tôi cảm thấy rằng nếu chúng tôi tiếp tục đi tiếp, nhất định sẽ còn nhiều phát hiện khó tin hơn ở tương lai. Ở qua nói với cậu chủ Long. Cậu chủ, bước tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Tiếp tục đi chứ? Xét trên phương diện khảo cổ và nghiên cứu lịch sử thì anh ta chỉ như một tên ngốc, nên khi thấy chúng tôi thảo luận thì không thể kiên nhẫn được. Cậu chủ Long thấy dường như vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận gì. Dù có hợp lý đến đâu thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Anh ấy gật đầu. Nói cho cùng, trời sẽ không tuyệt đường của con người. Chúng ta bị người khác gài bẫy, nhưng sau cuối cùng vẫn về đúng quỹ đạo. Trước mắt, chúng ta hãy men theo những bức tượng đá, đi đến cuối, rồi nói tiếp. Tôi nhìn theo hướng ngược lại của những bức tượng bằng đá, cùng một màu đen xì xì, không biết hướng đến đâu. Theo cách nói của chúng tôi hiện tại, chỉ cần đi theo hướng ngược lại thì có thể tìm thấy lối ra của Linh Cung. Nhưng bây giờ không ai có khả năng đi xác minh điều này. Đi theo con đường đưa tang bình thường, chúng tôi men theo những bức tường đá, tiến về phía trước. Tiếp theo phải là cửa đoạn đầu, điện Vãn Sinh, bảo điện Long Lâu, cuối cùng mới vào cung Thiên Điện. Nhưng điều này đều vô cùng chính quy, không được phép qua loa dù chỉ một chút. Nói chung, đây là điều cần thiết trong các lăng mộ hoàng gia, đặc biệt hơn là cổng cửu chuyển, có ý nghĩa là bay lên 9 tầng trời. Nhưng tất cả những điều này được nhận định dựa theo các tiêu chuẩn của một lăng mộ thông thường. Không ai có thể đảm bảo đây chính là con đường dẫn đến cung điện. Nếu thực sự như những gì cậu chủ Long đã nói, đây là thông đạo mà Nam Lăng Vương cử hành nghi lễ đăng cơ, thì không ai có thể đoán được phía trước sẽ có những gì. Tuy nhiên, thông đạo này được xây dựng khá bài bản, bất luận là dùng vào mục đích gì, thì xét về khí thế, tuyệt đối đều phù hợp. Bề mặt được lát bằng đá xanh, tường gạch hai bên, sử dụng rất nhiều gạch vẽ chân dung. Cứ cách một đoạn, thì trên đỉnh sẽ xây một chiếc mái vòm. Hai bên tường được chống bằng 2 cây cột vuông. Cây vòm đen nhánh được trang trí với rất nhiều hoa văn phức tạp. Nhưng ánh sáng ở đây quá mờ, có nhiều thứ không thể nhìn rõ được. Nếu đốt pháo hoa nguội ở đây, nhất định có thể thể hiện được khí thế của nơi này. Nhiều mảng tường và bề mặt lối đi đã xuất hiện những vết lồi lõm không bằng phẳng. Có rất nhiều tượng đá đổ sập trên nền đất, chính là do mặt sàn lồi lõm gây ra. Ở đây thường xuyên xuất hiện địa chấn, nên tình trạng này có thể đoán trước được. Rất nhiều cung điện cổ mộ đều sụp đổ vì địa chấn ở đây vẫn chưa được gọi là nghiêm trọng, chưa đến mức phá hủy cung điện. Khi chúng tôi đi về phía trước được khoảng 100 mét, mặt đất không còn bằng phẳng nữa. Thông đạo có phần hơi nghiêng, nhưng lại không theo quy luật. Có chỗ nghiêng về bên trái, chỗ lại nghiêng về bên phải, nhìn rất khó chịu. Như thể có một con quái vật nào đó ở bên dưới muốn chui ra ngoài. Hơn nữa, dáng vẻ của các tượng cũng đã có thay đổi. Ban đầu các tượng đá đều đứng thẳng, nhưng giờ đã đổi sang tư thế quỳ lạy. Tam Pháo nhìn tượng đá, rồi lại nhìn con đường trước mặt. Sao lại quỳ xuống hết rồi? Có phải đến nơi rồi không? Thế nhưng, ở đây quá tối, một chút ánh sáng của chúng tôi căn bản không có tác dụng gì nhiều. Chờ đã, hình như có âm thanh. Ưng Qua đưa tay ra hiệu, Tam Pháo không được gây ra tiếng động, rồi nghiêng tai lắng nghe. Nhanh chóng lên tiếng. Là tiếng nước, có thể là sông ngầm dưới lòng đất. Không phải chứ, to con, mỗi lỗ tai của anh xịn thế à? Chúng tôi đều vểnh tai lắng nghe, nhưng hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng nước chảy nào. Tam Pháo trách móc nói. Có phải trận chiến dưới nước đã khiến anh ám ảnh, đầm lú, bây giờ bị ảo giác, nghe nhầm rồi không? Tôi nói với anh ta, khả năng này rất ít xảy ra. Điều kiêng kỵ nhất ở cổ mộ chính là nước. Dù không phải là cổ mộ, thì cũng không thể nào xuất hiện sông ngầm. Một là ở đây thường xuyên có mưa, mực nước của sông ngầm không ổn định, thì rất có thể sẽ phá tan các công trình dưới lòng đất. Thứ hai, nếu có sông ngầm, sẽ để lộ vị trí của cổ mộ. Không cần đến tầm long điểm huyệt hay nghe, nhìn, ngửi gì cả. Chỉ cần dựa theo manh mối đấy, lập tức chiếm được cái đầu này thôi. Ông qua thấy hai người bọn tôi đều phản đối, thì khó chịu nói. Mấy cậu đừng có võ mồm, không phục thì đến phía trước thăm dò thử. Đến lúc đó sẽ rõ ràng thực hư ngay thôi. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi về phía trước thêm một đoạn. Đường xá mỗi lúc mỗi tệ. Chỗ thì gồ lên, chỗ thì nứt toác. Tượng đá thì đổ nghiêng ngả, cái bên trái, cái bên phải, giống như vừa có một trận động đất mạnh. Hơn nữa, cũng đã xác thực được phán đoán của ưng qua. Đi cùng với những cơn gió, quả thực có tiếng nước chảy róc rách rất rõ ràng. Tôi buồn bực bước vượt lên trên mấy bước, muốn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên thấy lưng bị kéo lại, ưng qua đang nắm lấy dây đeo ba lô của tôi. Kéo mạnh tôi lùi về sau nói, anh không muốn sống nữa à? Định nhảy sông tự sát hay gì? Tôi giật bắn mình, nhất thời còn chưa hiểu ý, thì anh ta chỉ tay về phía trước. Tôi quay đầu lại nhìn, thì lập tức nghệt ra. Dãy tường đá đã đứt đoạn, phía trước hình như là một cái vực sâu khổng lồ, tối đen, không nhìn thấy đáy. Phía trước trông giống như cánh cổng u minh, ngăn cách hai cõi âm dương. Lúc này những bức tượng đá giống như những người còn sống, đang đi vào bên trong cánh cổng u minh, để sang thế giới bên kia. Thì ra, ở đây đã xảy ra sụt lún trên diện rộng, con đường phía trước cũng đã bị sụt rồi, để lại một cái rãnh rộng khoảng hơn 2 trượng. Tiếng nước róc rách chính là một con sông ngầm chảy qua nơi này. Lúc nãy, may mà được ưng qua kéo lại, nếu không tôi đã rơi xuống con sông ngầm lặn xuống tận 10 mấy mét rồi. Lúc này, nghe được tiếng nước chảy rõ ràng, bàn chân tự nhiên thấy khó chịu, bất giác lùi về phía sau mấy bước. Thật sự lo lắng, mặt đường bên dưới sẽ không còn chịu được sự dẫm đạp của chúng ta. Tam Pháo thất vọng nói, xong rồi, đường cũng đứt rồi. Đúng như câu nói, thông đạo đã bị sông ngầm phá hủy rồi. Xót thì cũng xót đấy, nhưng thực ra đây cũng là chuyện bình thường. Khu vực này vốn có nhiều mưa, nước sông dâng lên. Chỉ nguyên bị ngấm nước thôi cũng khiến nhiều cổ mộ không thể bảo tồn nguyên vẹn. Tuy không nhất định sẽ gặp phải chuyện này, nhưng chẳng may gặp phải thì chỉ có thể tự nhận là đen đủi thôi. Tất cả chúng tôi đều hơi thất vọng. Cậu chủ Long kiểm tra trực quan chiều rộng của dòng sông tối và nói, cũng không quá gầy gò như thế. Đoạn đường chúng ta vừa đi vẫn còn rất khô ráo. Có lẽ mực nước của sông ngầm cũng không quá cao. Nếu không thì cả đoạn đường cũng không thể thoát được. Tam Pháo bán tín bán nghi nói, vậy ý của anh là nơi đây vẫn là thông đạo bình thường hay sao? Rõ ràng là đã bị cụt rồi mà. Cậu chủ Long nói, chắc chắn lúc trước ở đây có một cây cầu, do địa chấn quá mạnh nên mới khiến cây cầu bị sụp. Đội hình tượng đá không hề đứt đoạn. Qua bên kia sông nhất định vẫn tiếp tục. Chúng ta nghĩ cách đi qua sông thôi. Đi qua ư? Tôi nhìn thấy quãng đường sông rộng hơn 2 trượng kia, trong lòng lập tức lo lắng. Biện pháp không phải là không có, chỉ cần quăng sợi dây thừng qua bên đó, cuốn mấy vòng vào một vật cố định, rồi buộc chặt sợi dây là được. Thông thường đều dùng cách này. Tuy nhiên, nói thì rất dễ, nhưng đến khi làm thì cần phải có kỹ thuật. Phía bên kia tối om om, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không dễ dàng gì mà móc chúng được đồ vật ở bên kia. Hầu hết trang bị của chúng tôi đều rơi xuống sông xà bàn rồi. Không còn pháo nguội, cũng không có pháo sáng, chỉ dựa vào vận may thì hơi khó. Dù sao vận may đôi lúc rất không đáng tin. Dây thừng chúng ta có, chiều dài cũng đủ dùng. Ưng qua dùng phương pháp đặc biệt thắt một cái thòng lọng, rồi đặt vào trong đó đầu của một cái tượng đá. kéo một nhát, cái đầu được buộc chặt ở bên trong. Bóng tối ở đây thực sự kinh khủng, như thể nó có thể hấp thụ ánh sáng. Chiếc đèn pin của chúng tôi thậm chí không thể chiếu sáng bờ đối diện, cách đó 7-8 mét. Thực ra tôi hiểu rất rõ, đèn pin đã dùng được một thời gian dài, giờ cũng đã phần nào lực bất tòng tâm. Tia sáng đã yếu đi nhiều, e là không dùng được bao lâu nữa. Không ngờ, Ưng Qua đúng là vẫn có thể nghĩ ra biện pháp. Anh ta đốt một ngọn đuốc, ném sang bên bờ đối diện. Lập tức ánh lửa đã soi sáng một cây cột lớn ở bên bờ đối diện. Anh ta lại đốt thêm một ngọn đuốc, bảo tôi ném nó về phía như anh ta làm ban nãy. Anh ta cũng đồng thời ném sợi dây để buộc vào cái cột kia. Thân thủ của tôi không tốt lắm, nên lần đầu tiên ném không đến nơi, lại đốt thêm một ngọn đuốc nữa. Cuối cùng Ưng Qua cũng tìm được vị trí chính xác. Sợi dây buộc đầu tượng đá được vòng quanh cột vài vòng, rồi cố định chắc chắn. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi leo dây thừng, cũng coi như có một chút kinh nghiệm. Chẳng qua áp lực lần này có phần nhẹ hơn. Ít nhất bên dưới cũng là nước sông, chứ không phải là những tảng đá mà người ngã xuống là lập tức vỡ đầu. Ngay sau đó, chúng tôi đều bám dây thừng leo qua bên kia. Chúng tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp xả hơi, thì Ưng Qua đã ra hiệu cho chúng tôi nấp đi. Còn anh ta thì đứng phía trước, tay đặt lên khẩu súng sau lưng. Tôi thầm nghĩ, không biết có chuyện gì, nên một mặt đề cao cảnh giác, một mặt nhìn theo hướng nhìn của anh ta. Đúng như cậu chủ Long nói, đội hình tượng đá không hề đứt đoạn, nó vẫn tiếp tục kéo dài. Đột nhiên tôi lờ mờ nhìn thấy hình như có một bóng người ngồi xổm trên gò đá cách đấy không xa. Ở đây có rất nhiều tượng đá, nhưng lý do tôi thấy đó là người chứ không phải tượng đá là vì tư thế của nó rất kỳ lạ, giống như là một người đang lấy bục đá làm bia chắn, đang giơ súng nhắm vào chúng tôi. Chúng tôi luôn nghi ngờ rằng vẫn còn nhóm người khác ở đây, nên luôn có tâm lý tăng cường cảnh giác. Vì vậy hành động của Ưng Qua hoàn toàn không phải là thần hồn nát thần tính. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi lo lắng, bởi trong nhóm bọn tôi, một gã bộ đội đã xuất ngũ, dắt theo mấy tên côn đồ mọt sách. Nếu như thật sự có tranh chấp, thì chắc chúng tôi sẽ chịu thiệt. Cứ đứng như vậy một lúc, vẫn không thấy đối phương có bất kỳ hành động khác thường nào. Nếu là người sống, thì là địch hay bạn, cũng phải hò một tiếng. Lẽ nào phía trước lại là một cái bánh tông? Ưng Qua tiện tay nhặt một cục đá, ném qua bên đó. Thấy nó không có phản ứng gì. Lúc này xác nhận không có nguy hiểm, anh ta mới cẩn thận đi qua. Sau đó anh ấy ra hiệu cho chúng tôi rằng mọi chuyện đã ổn, thì chúng tôi mới đi theo. Đây đúng là người thật, trên người mặc quần áo rằn di. Nhìn trang bị trên người, có thể đoán được là người này rất chuyên nghiệp. Người đàn ông này đang nằm trên một gò đá, hai tay cầm khẩu M16, mặt ngửa lên trời, miệng há to, mắt trợn ngược, và tư thế chết. Nhìn thật khủng khiếp. Tam Pháo cảm thấy buồn nôn, nên lấy chân gạt đầu người này xuống. Cái đầu đổ nghiêng sang một bên, nhưng hai tay vẫn cầm chắc khẩu súng, và hai mắt vẫn trợn ngược. Nhìn dáng vẻ của gã, nhất định trước đó đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Phong sư già tự lẩm bẩm một mình. Đây là người nào? Sao lại chết ở đây? Vừa nói vừa quan sát xung quanh. Ông ta vừa lên tiếng, tôi cũng lập tức thấy không có cảm giác an toàn. Cũng liếc mắt nhìn xung quanh như ông ta. Rất nhanh sau đó, đã phát hiện trong đống đổ nát xung quanh còn có mấy cái xác nữa. Phải có đến 5-6 cái xác, tượng đá xung quanh đổ ngổn ngang, rải rác lộn xộn trên mặt đất. Những cái xác này nằm lẫn lộn với những bức tượng mà trong hoàn cảnh tối om này thì nhìn cũng không khác tượng đá là bao. Đồng thời, quanh đây vẫn còn vỏ đạn vương vãi khắp nơi. Đúng như suy đoán trước đó, nơi này dường như đã xảy ra một cuộc hỗn chiến. Tôi đương nhiên biết được đây không phải là cuộc ẩu đả giữa hai nhóm người. Nhưng rốt cuộc những người này đã phải chiến đấu với thứ gì? Tại sao bọn họ được trang bị súng ống đầy đủ như vậy mà vẫn thất bại thảm hại như thế này? mặc dù sự thất bại của họ chính xác là những gì mà tôi mong muốn thấy được. Nhưng lúc này, chứng kiến tình cảnh khốn khổ của đối thủ, chúng tôi đều không hề thấy vui mừng. Ngược lại, bóng tối vô biên xung quanh khiến người ta thấy khó thở. Ông qua lại gần cây xác trước mặt, cẩn thận kiểm tra phần đầu và cổ của gã, không tìm thấy vết thương chí mạng. Sau đó dùng dao găm cắt đứt cúc cổ áo, kéo khóa áo khoác người đó xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt nữa thì nôn hết ra. Toàn bộ phần ngực, bụng và lưng của người này đều là những lỗ máu vỡ, giống như bị người nào đó táng tận lương tâm đâm cho hàng trăm nhát dao. Sau khi kiểm tra lại, trên đầu người này cũng có nhiều vết thương giống như vậy. Những cái lỗ này có kích thước khá tương đồng với nhau, máu chảy ra rất ít, trông giống như toàn thân mọc ra thêm rất nhiều con mắt, vô cùng buồn nôn. Ông qua đi kiểm tra những cái xác khác, về cơ bản thì không khác nhau là mấy. Một số cái xác trên mặt cũng đầy những lỗ thủng, thậm chí tròng mắt cũng biến mất, cả khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Cảnh tượng trước mặt thật kinh khủng. Chúng tôi không phải chưa từng nhìn thấy xác chết. Chỉ có điều, đó đều là những cái xác bám bụi đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, ít thì cũng phải vài thập kỷ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải loại xác chết còn mới như thế này. Mùi máu tanh cứ sộc thẳng vào trong mũi, khiến người ta không khỏi buồn nôn. Ông quà nói, đều không cứu được nữa rồi, trên người bọn họ còn không ít vật dụng. Chúng ta nhặt lấy mấy món đồ cần dùng thôi. Không ai không đồng ý với câu nói này. Thứ chúng tôi thiếu nhất lúc này là đồ trang bị. Thay vì để phí đồ đạc của bọn họ ở đây, chỉ bằng tận dụng những món đồ còn dư. Nghĩ theo cách này, tôi tự nhiên không còn cảm thấy khó chịu nữa. Chúng tôi tìm được hai khẩu B-54, ba khẩu M-16, hai túi to pháo nguội, từng leo núi, đèn pin mắt sói, băng đạn, pháo sáng, thuốc nổ và một số đồ ăn thuốc thang khác. Đối với chúng tôi, có được những món đồ này thật không khác gì tìm được lửa ấm dưới trời tuyết rơi. Nhất thời nỗi sợ hãi đã giảm đi nhiều bởi niềm vui sướng. Tam pháo đi tìm một lượt vẫn không chịu bỏ qua, cố nhịn cơn buồn nôn, kiểm tra lại trên người bọn họ một lượt, lột sạch tất cả những thứ như nhẫn, đồng hồ, dây chuyền. Thấy nét mặt của chúng tôi không được tự nhiên, tam pháo giải thích, dù sao thứ gì cần lấy cũng lấy rồi, những món đồ này để ở đây chỉ có thể chôn vùi theo Nam Lăng Vương mà thôi. Chúng ta đến đây cũng là để tìm mộ của lão ta mà thôi, nói không chừng đến lúc đó còn phải cậy nắp quan tài của lão ta ra, bây giờ cũng không cần phải khách khí làm gì. Sau khi bổ sung trang bị, chúng tôi đã tự tin hơn nhiều, dù sao thì cũng không còn quá thê thảm. Nếu có gặp phải bánh tông hay ác ma gì đó thì vẫn có thể chống đỡ được một lúc. Con người lạ lắm, đôi khi cầm trên tay những món đồ nguy hiểm nhưng lại có cảm giác an toàn hơn. Chúng tôi kiểm kê lại một lần nữa những món đồ nhặt được. Súng ống các loại thì phân ra, những thứ hữu dụng thì bỏ vào ba lô mang theo. Ông qua lật qua lật lại những cây xác một lần nữa. Tất nhiên anh ta không phải cầu tài giống như tàm pháo. Đây chắc hẳn là ý của cậu chủ Long, để xem thử có thể tìm thấy đồ gì chứng minh thân phận của bọn họ không. Quả nhiên là có thu hoạch. Ông qua tìm thấy một cuốn nhật ký trên túi áo của một cái xác. Đây chỉ là một cuốn sổ giấy, có vẻ người này có thói quen viết nhật ký. Ông qua đưa cho tôi cuốn sổ, tôi lật lên xem mấy trang. Người này cũng khá lãng mạn, trang đầu của cuốn sổ có chép bài thơ Tôi nguyện vì dòng nước chảy xiết của một tác giả người Hungary tên là Petofi. Nhưng xem tiếp về sau, không có nội dung gì mang tính thực chất cả. Bên trong chỉ ghi lại những trải nghiệm thám hiểm và cảm xúc cá nhân của người đó, không có nhiều khác biệt với những gì chúng tôi trải qua. Có lẽ công tác bảo mật của nhóm người này tương đối nghiêm ngặt, và những nội dung có thể tiết lộ hành tung và hành động của họ đều không được phép ghi vào sổ tay mà họ mang theo. Xem thấy không có gì quan trọng, nên tôi đưa nó cho phòng sư già. Ông ta lật xem mấy trang, không thấy có gì đáng giá, nên cũng tiện tay ném nó đi. Cuốn sổ bị tung lên, đột nhiên có một vật rơi ra khỏi nó. Tôi nheo mắt nhìn một cái, hóa ra đó là một tấm ảnh đen trắng. Lúc trước, tôi đúng là không phát hiện trong cuốn sổ nhật ký có kẹp thứ gì khác. Bức ảnh rơi ra đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cúi xuống nhặt nó lên, đưa lại gần trước mắt để nhìn rõ hơn. Đây là một bức ảnh đen trắng, đã được chụp nhiều năm rồi, nhưng trông khá mới. Tôi tin chắc là nó mới được rửa ra từ phim ảnh. Phía sau tấm ảnh có mấy chữ A-I-I-H, hình như là một từ tiếng Anh. Mặt trước là ảnh chụp tập thể của một nhóm người, tổng cộng hơn 30 người, xếp thành 4 hàng, tất cả đều mặc đồng phục của quân đội Anh, trông giống như ảnh tập thể của một đại đội phi hành. Tuy nhiên, hầu hết trong này đều là người Tây mũi to, trong đó cũng có cả người Đông Á và người Ấn Độ. Nhưng tôi không nhìn ra được mấy người Đông Á kia có phải là người Trung Quốc hay không. Dưới góc bên phải của bức ảnh có ghi một dòng chữ 13 tháng 5, 1944. Đây có lẽ là ngày tháng chụp ảnh. Không ngờ rằng bức ảnh này được chụp từ chiến tranh thế giới thứ hai. Tại sao người đó lại có bức ảnh này? Theo lý mà nói, người không liên quan thì sẽ không mang theo bức ảnh như vậy. Lẽ nào trong ảnh này có tổ tiên của người đó? Trong lòng có điều hoài nghi, tôi vừa nhìn lại bức ảnh thì đột nhiên phát hiện trên ảnh có một khuôn mặt nhìn rất quen. Tôi hít một hơi thật sâu, dụi dụi mắt không dám tin. Cẩn thận nhìn lại một lần mới khẳng định là bản thân không nhìn nhầm. Đồng thời trong lòng có một cảm giác vô cùng lạ thường. Người thứ tư từ bên trái ở hàng cuối cùng trong bức ảnh trông giống hệt với cậu chủ Long. Tập 12 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe tập tiếp theo nhé.